Tuyệt phẩm tiên y, chương 26, chỉ có tôi mới có thể cứu được người thôi. Góc truyện audio.com. Trương Đại Thiểu cầm tay Tô Tâm Lam đi thẳng vào ga ra xe. Chuyện này vốn là để cho Hoàng Hải Thiên nhìn thấy nhưng lúc này hắn không còn dám nói gì nữa. Hoàng Hải Thiên vẫn đi theo sau hai người. Ánh mắt hắn giống như là muốn ăn thịt người nhưng vẫn không dám nói một câu. Hắn biết, chỉ cần mình mở miệng là chắc chắn sẽ bị Trương Đại Thiểu cho ăn đá. Đi vào gara của tiểu khu Tây Hồ, Tô Tâm Lam lấy ra một chiếc BMW 5, thì thấy Trương Đại Thiểu liên tục thán phục cô là tiểu phú bà. Nếu như Trương Đại Thiểu biết mình đã gây được sự chú ý của Tô Tâm Lam thì không biết là hắn sẽ nghĩ gì nữa, Đại Thiểu đẹp trai. Buông tay ra đi, mặt Tô Tâm Lam đỏ bừng, nhỏ giọng nói. Có thể là do Trương Đại Thiểu đang diễn, nhưng lên xe rồi mà vẫn nắm chặt tay cô không buông. Thấy hai người nghênh ngang bước vào chiếc BMW thì Hoàng Hải Thiên mắng, hai con chó. Sớm muộn gì thì tao cũng sẽ làm cho bọn mày hối hận. Đại Thiểu đẹp trai, xin lỗi vì đã lấy anh làm bia chán. Trên xe Tô Tâm Lam ngượng ngùng, áy náy, còn Trương Đại Thiểu là người hiệp nghĩa. Dũng mãnh, rộng lượng nên tất nhiên là nhận lời xin lỗi thật lòng của Tô Tâm Lam. Hai người nói chuyện phiếm một lúc thì Trương Đại Thiểu mới biết được Tô Tâm Lam có chú hai là viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân. Khó trách cô có nhiều tiền như vậy. Tuy nhiên cô nàng này rất có cá tính. Sẵn sàng bắt đầu từ đầu là làm một y tá ở bệnh viện. Phần lớn những người ở bệnh viện đều không biết thân phận thật sự của cô. Nghe đến đây trong đầu Trương Đại Thiểu lại chợt lóe lên một suy nghĩ. Người bình thường thì không nhìn ra được thuốc thật nhưng bác sĩ hay thầy thuốc thì sẽ biết. Hay là bán thuốc cho thầy thuốc nhỉ? Nghĩ đến đây Trương Đại Thiểu quyết tâm đưa Tô Tâm Lam đến Bệnh viện Nhân dân. Tô Tâm Lam vừa mới thay trang phục của y tá, định lại nói chuyện với Trương Đại Thiểu thì một chiếc xe cứu thương đến hú còi báo động ầm ĩ. Có rất nhiều y tá và bác sĩ vội vàng chạy ra phụ khiêng cáng. Chuẩn bị cho việc cấp cứu, cô đứng ở đó làm gì? Mau tới đây giúp một tay đi. Một bác sĩ trung niên hói đầu nói với Tô Tâm Lam. Cô vội vàng chạy đến phụ giúp mọi người cấp cứu bệnh nhân. Mọi người ba chân bốn cẳng đưa từ trên xe xuống một ông già gầy chỉ còn da bọc xương. Đôi mắt thâm quầng, hô hấp không đều. Tính mạng không giữ được bao lâu nữa. Một thanh niên trẻ đứng bên cạnh xe cứu thương với vẻ mặt lo lắng. Thiếu chút nữa là rơi nước mắt, cậu ta chạy vọt đến trước mặt của bác sĩ. Nắm lấy tay bác sĩ. Khẩn thiết nói, bác sĩ. Tôi cầu xin bác sĩ. Bác sĩ nhất định phải cứu lấy ông nội của tôi, Trịnh công tử xin yên tâm. Tôi sẽ cố hết sức. Vị bác sĩ trung niên nghiêm túc trả lời. Vẻ mặt có phần căng thẳng, đây là một bệnh nhân có thân phận cực kỳ đặc biệt. Chính là phó bí thư thành phố Tĩnh Hải, viện trưởng đã đặc biệt nhắn nhủ phải bằng mọi giá cứu được người này. Mặc dù vị bác sĩ này nổi tiếng cả nước nhưng lần này cũng không tránh được áp lực rất lớn. Nhanh chóng đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu, bác sĩ trung niên vội vàng kiểm tra tình trạng của bệnh nhân. Kiểm tra lưỡi và đồng tử xong thì mặt bác sĩ trắng bệch ra, đây là bệnh gì? Chưa bao giờ tôi gặp phải trường hợp này cả. Lần đầu tiên vị bác sĩ gặp phải tình huống này nên tay chân luống cuống. Vội sắp xếp người đi làm một vài xét nghiệm, trợ lý của bác sĩ đứng một bên cũng đổ mồ hôi không ngừng. Vị bác sĩ kia cũng vậy, vừa mới lau mồ hôi xong thì chỉ trong chốc lát mồ hôi lại ướt đẫm cả người. Thêm một bác sĩ nổi tiếng nữa được đưa tới phòng cấp cứu nhưng cũng giống như người bác sĩ trung niên kia. Ngoài việc toát mồ hôi thì không làm được gì khác, ngay cả việc tìm ra là bệnh gì cũng không nốt. Ngoài phòng cấp cứu, thanh niên kia lo lắng đến vò đầu bứt tai, đi tới đi lui hành lang. Người vệ sĩ phía sau giống như một cây lao, ngực thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng. Trịnh Thiệu Minh chưa bao giờ lo lắng như vậy. Hắn đang họp ở công ty thì bỗng nhiên nhận được tin ông nội phát bệnh nặng vậy nên vội vàng chạy đến bệnh viện. Hắn không hiểu được, mặc dù ông nội có hơi lớn tuổi nhưng cơ thể cường tráng. tại sao lại đột nhiên bị bệnh. Mãi đến khi nhìn thấy ông nằm trên cáng cứu thương thì mới biết là bệnh tình của ông nội nặng hơn hắn tưởng tượng nhiều. Nhìn thấy nhiều bác sĩ chạy về hướng phòng cấp cứu khiến lòng Trịnh Thiệu Minh như có lửa đốt. Hắn có một dự cảm không lành, lỡ như ông nội có chuyện gì thì bệnh của ông nội anh bệnh viện không chữa khỏi đâu. Chỉ có tôi mới chữa khỏi. Đang lo lắng thì có một giọng nói truyền đến. Trịnh Thiệu Minh thấy có một tên thanh niên diện mạo tuấn tú nhẹ nhàng đi về phía mình. Người thanh niên này ăn mặc có phần quê mùa nhưng khí chất rất tốt. Chào hỏi tự nhiên, tràn ngập sự tự tin, không khỏi làm cho Trịnh Thiệu Minh phải lau mắt mà nhìn. Nghe thấy vậy, nhất thời Trịnh Thiệu Minh run lên, hắn không dám chậm trễ mặc dù có chút hoài nghi nhưng vẫn khách khí. Tôi là Trịnh Minh Thiệu, làm việc ở tập đoàn Viễn Bắc. Xin hỏi anh là, tôi tên là Trương Thiên, là một bảo vệ, người nọ lạnh lùng trả lời. Người đó đương nhiên là Trương Đại Thiểu rồi. Lúc nãy hắn đi ngang qua chỗ cáng cứu thương, nhìn thoáng qua thì thấy người bệnh này rất đáng nghi. Dùng thần thức của mình đảo qua thì quả nhiên phát hiện được trong đầu người bệnh có một đạo khí đè lên trung khu thần kinh. Với loại khí kia thì những dụng cụ y học đều không thể kiểm tra đo lường được. Trương tiên sinh, vừa rồi anh nói là có thể trị khỏi bệnh cho ông nội tôi hả? Thần sắc của Trịnh Thiệu Minh có chút kích động, trong ánh mắt có chút đề phòng. Hắn không tin Trương Đại Thiểu như lời hắn nói. Trương Đại Thiểu không nói gì thêm mà chỉ gật đầu. Sau đó ngồi xuống ghế và nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn biết suy nghĩ trong lòng Trịnh Thiệu Minh. Nhiều lời vô ích, chỉ có sự thật mới chứng minh được tất cả. Một giờ sau, cửa phòng cấp cứu mở ra. Trịnh Thiệu Minh lập tức vọt tới trước mặt vị bác sĩ trung niên. Vội vàng hỏi, bác sĩ, ông nội tôi sao rồi? Vị bác sĩ bỏ khẩu trang xuống, vẻ mặt ảm đạm, lắc đầu. Trịnh công tử, thật xin lỗi, bệnh của ông nội cậu chúng tôi bất lực, mong Trịnh công tử chuyển đến bệnh viện khác. Trịnh Thiệu Minh như bị sét đánh ngang tai, ngây người, nhiều bác sĩ như vậy mà vẫn không chữa được bệnh cho ông nội sao? Hắn quát lên, các người, hình như hắn muốn mắng cả đám bác sĩ vô dụng nhưng cuối cùng kiềm lại được. Bệnh của ông nội anh bệnh viện không chữa được đâu, chỉ mình tôi mới chữa được thôi. Trong lúc nguy cấp bỗng nhiên Trịnh Thiệu Minh nhớ đến lời nói của Trương Đại Thiểu. Quả nhiên cả bệnh viện đều bó tay, Trương tiên sinh. Phiền anh ra tay cứu giúp ông nội tôi. Trịnh Thiệu Minh ngay lập tức bước đến trước mặt Trương Đại Thiểu. Xúc động cầm lấy tay Đại Thiểu. Bây giờ Trương Đại Thiểu chính là hy vọng duy nhất của Trịnh Thiệu Minh. Tình trạng của ông nội giờ rất nguy cấp, chỉ cần chậm trễ một chút thôi thì sẽ không giữ được tính mạng chứ đừng nói gì đến chuyển viện. Nếu Trương Đại Thiểu có thể biết được bệnh viện không chữa được cho ông nội thì chứng tỏ những gì hắn nói không phải lừa đảo. Chứng tỏ hắn có thể cứu được ông nội. Nhìn hành động của Trịnh Thiệu Minh thì ánh mắt của mọi người đổ dồn trên người Trương Đại Thiểu. Tiểu tử này là ai vậy? Chương 27, thần y còn sống. Tô Tâm Lam vừa từ phòng cấp cứu đi ra, thấy Trịnh Thiệu Minh cầu xin Trương Đại Thiểu giúp đỡ thì kinh động đến nỗi suýt nữa đâm vào cánh cửa. Trương Đại Thiểu đang làm gì vậy? Trịnh công tử xin cứ yên tâm, chỉ cần tôi ra tay thì ông nội của anh sẽ không sao nữa hết. Thấy Trịnh Thiệu Minh quan tâm ông nội, từ nhỏ đã không có cha có mẹ nên Trương Đại Thiểu rất xúc động. Vỗ vai Trịnh Thiệu Minh và trả lời một cách dứt khoát. Chỉ là một thằng nhóc thôi mà, nói khoác mà cô biết ngượng. Trương Đại Thiểu nghe thấy xung quanh mình có nhiều người bàn tán. Chúng ta có nhiều chuyên gia như vậy còn phải bó tay. Thằng nhóc này còn đứng đây mà đùa dai. Nếu chuyện cứu người đơn giản như vậy thì còn cần gì đến bác sĩ như chúng ta. Thần kinh, nghĩ mình là Quan Thế Âm Bồ Tát tái thế chắc, cứu người à, đúng là hoang đường. Mấy bác sĩ này nể mặt Trịnh Thiệu Minh chứ không thì nãy giờ kiểu gì họ cũng kêu bảo vệ đến đuổi Trương Đại Thiểu đi rồi. Nghe những lời này từ mấy người bác sĩ khiến Trịnh Thiệu Minh cũng có chút dao động. Vừa rồi là do tình thế cấp bách nên hắn mới vội vàng cầu xin Trương Đại Thiểu cứu mạng. Tuy nhiên bây giờ nghĩ lại thì thấy mọi người nói không phải là không có lý. và mấu chốt chính là Trương Đại Thiểu còn rất trẻ, cùng lắm là 20 tuổi. Thực ra Trịnh Thiệu Minh cũng tin tưởng vào người tài giỏi ở dân gian. Trung Quốc là một đất nước rộng lớn nên việc xuất hiện một, hai vị thầy thuốc quái thai cũng không phải là không có. Nhưng Trương Đại Thiểu mới 20 tuổi thì có thể làm được gì? Vị bác sĩ trung niên đi đến trước mặt Trương Đại Thiểu. Nghiêm mặt hỏi, cậu có giấy phép hành nghề y không? Trương Đại Thiểu không việc gì phải nói dối nên lắc đầu, không có, cậu là học bên ngành y à, không phải. Chỉ với hai, ba câu trả lời là Trương Đại Thiểu đã bị vô số người xung quanh mắng chửi rồi. Không có chút chuyên môn nào mà cũng dám đứng đây làm loạn. Tô Tâm Lam cũng nghi ngờ không biết cuối cùng là Trương Đại Thiểu muốn làm gì. Mặc dù bình thường cô rất ngưỡng mộ hắn, nhưng nói hắn có thể chữa khỏi bệnh cho phó bí thư thì cô cũng không tin. Nhiều người chỉ trỏ nhưng Trương Đại Thiểu không thèm để ý mà chỉ mỉm cười. Trên mặt tràn đầy sự tự tin, Trịnh công tử, tôi vẫn nói lại câu lúc nãy. Chỉ cần tôi ra tay thì ông nội anh sẽ được cứu. Vậy nên hãy để tôi ra tay cứu giúp. Anh nhanh chóng đưa ra quyết định đi. Thời gian không đợi người đâu. Nói xong Trương Đại Thiểu vỗ vai Trịnh Thiệu Minh. Bốn ngón tay hắn vừa khẽ chạm vào người Trịnh Thiệu Minh thì có một đạo thiên địa linh khí nhẹ nhàng chui vào trong cơ thể Trịnh Thiệu Minh. Trịnh Thiệu Minh từng bị tai nạn xe nên để lại dị tật. Tuy nhiên vừa rồi khi Trương Đại Thiểu chạm vào người mình thì hắn đột nhiên có cảm giác có một dòng năng lượng chạy vào cơ thể khiến hắn cảm thấy khoan khoái, dễ chịu, toàn thân tràn ngập năng lượng. Theo bản năng thì hắn cựa mình một chút và thấy thật sự sảng khoái. Không còn một chút đau đớn nào nữa. Trịnh Thiệu Minh ngạc nhiên đến mức suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Dị tật của mình trong nháy mắt đã không còn đau nữa. Hắn nhìn Trương Đại Thiểu thì chỉ thấy Trương Đại Thiểu cười. Gật đầu, Trương tiên sinh, xin anh ra tay cứu ông nội tôi. Trương Thiệu Minh lúc này không còn hoài nghi nữa mà dứt khoát đưa ra quyết định. Tất cả mọi người biến sắc, trăm triệu lần cũng không tin được là Trịnh Thiệu Minh lại tin lời của Trương Đại Thiểu. Cả hai người này đầu óc đều có vấn đề cả rồi sao? Người xưa nói quan tâm tắc loạn. Lo lắng thì sẽ bị hồ đồ. Lời này quả nhiên là đúng. Bởi vì sốt ruột lo lắng cho ông nội mà Trịnh Thiểu Minh đã bị hồ đồ mất rồi, Trịnh công tử. Như vậy không được đâu. Cậu nên suy nghĩ lại. Vị bác sĩ trung niên có vẻ khó xử. Nếu xảy ra chuyện gì thì sợ bệnh viện không thể gánh vác nổi. Trịnh Thiệu Minh đương nhiên biết vị bác sĩ này lo lắng điều gì nên nói, nếu xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến bệnh viện. Bây giờ thì nhanh tránh đường đi, làm chậm trễ việc chữa trị cho ông nội tôi thì tôi sẽ không để cho các người yên đâu. Thấy Trịnh Thiệu Minh bắt đầu nổi giận thì tất cả mọi người nơm nớp lo sợ không dám nói thêm câu nào. Nhanh chóng mở đường cho Trịnh Thiệu Minh và Trương Đại Thiểu đi vào phòng cấp cứu. Bọn họ đều đứng lại đó để xem thử Trương Đại Thiểu dùng cách nào để cứu sống phó bí thư, Trương Đại Thiểu sẽ đi cứu người thật ư? Tô Tâm Lam dụi mắt, tưởng mình nhìn nhầm, chẳng lẽ Trương Đại Thiểu có khả năng chữa bệnh ư, cho dù là như vậy nhưng nhiều chuyên gia. Bác sĩ vậy cũng đều bó tay thì hắn có thể làm được gì? Làm thế nào để chữa được bệnh? Còn Trịnh Thiệu Minh nữa? Tại sao lại hồ đồ như vậy? Trong phòng cấp cứu Trương Đại Thiểu cẩn thận kiểm tra tình hình sức khỏe của bệnh nhân rồi xác định và phán đoán bệnh. Nguyên nhân chính là do luồng khí kia xâm nhập vào não. Chỉ cần luyện hóa luồng khí kia thì người bệnh sẽ ngay lập tức tỉnh lại, Tâm Lam. Nhanh đi lấy hộp kim bạc lại đây. Xác định rõ tình hình rồi lúc này Trương Đại Thiểu mới dặn dò. Tô Tâm Lam vừa nghe xong thì không biết phải làm thế nào cho phải. Cả đám bác sĩ lắc đầu chỉ có mình cô đi theo vào. Nếu xảy ra chuyện gì thì trách nhiệm không phải ai cũng gánh nổi, Tâm Lam. Đi lấy kim bạc đi. Đúng lúc này bỗng nhiên có một người đàn ông trung niên đi ra từ đám đông. Giọng nói người này đầy uy lực, kèm theo một tinh thần mạnh mẽ, thần thái uy nghiêm, nói với Tô Tâm Lam. Mọi người nhìn thấy thì ồ lên, viện trưởng. Người trung niên vừa mới đi ra là viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân. là chú hai của Tô Tâm Lam. Tô Đại Sơn, viện trưởng đã lên tiếng thì dù có xảy ra chuyện gì mọi người cũng yên tâm nên liền hối Tô Tâm Lam đi lấy kim bạc Trương Thiên. Kim bạc đây, rất nhanh, Tô Tâm Lam đưa hộp kim bạc cho Trương Đại Thiểu. Hắn cũng không khách khí mà cầm lấy rồi nhanh chóng châm vào đại huyệt trên trán. Động tác cực kỳ thành thạo. Cả nhóm bác sĩ đứng xem đều bị giật mình. Trong số đó cũng có người học đông y nhưng không phải ai cũng có được khả năng châm cứu thuần thục. Tinh xảo như Trương Đại Thiểu. Trình độ của hắn còn hơn cả những bác sĩ đông y lớn tuổi nhiều kinh nghiệm nữa. Còn một điểm nữa là Trương Đại Thiểu chỉ dùng một phần nhỏ kim bạc. Với nền y học hiện đại thì kim bạc rất ít khi được sử dụng. Vì chất lượng kém, dễ bị gãy nên dần bị đào thải và thay thế bằng những dụng cụ y học khác. Trương Đại Thiểu có thể sử dụng kim châm cứu thành thục đến độ này thì giống như là một đòn cảnh cáo giáng xuống mọi người. Khiến tất cả khiếp sợ. Lúc này họ bắt đầu có chút tin tưởng là nói không chừng người trẻ tuổi này lại có thể chữa được bệnh cho phó bí thư. Thấy tình hình như vậy thì Trịnh Thiệu Minh lại càng thêm tin tưởng. Rất nhanh sau đó Trương Đại Thiểu châm 18 cây kim trên đầu bệnh nhân. Sau đó hắn đưa tay ra sau gáy người bệnh và truyền vào đầu người đó một đạo linh khí. Hắn bắt đầu điều khiển đạo linh khí bao vây luồng khí kia lại và luyện hóa nó. Sắc mặt của người bệnh đang trắng bệch cũng dần chuyển biến tốt hơn. Ước chừng khoảng 5 phút sau thì Trương Đại Thiểu thu tay lại. Nhổ tất cả kim bạc ra. Vừa vỗ vào gáy bệnh nhân thì bệnh nhân liền mở mắt. Ngỡ ngàng khi nhìn thấy Trịnh Thiệu Minh đứng bên cạnh. Nói, Minh Nhi, sao cháu lại ở đây? Chuyện này là sao, ông nội? Ông không sao rồi. Trịnh Thiệu Minh xúc động vô cùng nên ôm lấy ông nội vào lòng, chuyện này. Các bác sĩ sau khi chứng kiến cảnh này thì không tin được vào mắt mình. Người bệnh kia bản thân họ kiểm tra ngay đến bệnh gì cũng không tìm ra được vậy mà người trẻ tuổi kia chỉ xoa bóp vài chỗ. Vỗ vài cái là mọi chuyện đã ổn. Chẳng lẽ hắn là hoa đà thái thế sao? Cách Trương.